Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389. Nhiệm vụ đặc thù. Như ngươi vậy công kích là vô dụng, không thể xúc phạm tới ta. Thanh niên thanh âm bình thản, mang theo một vệt trào phúng. Dù cho Tiêu Nhiên đột nhiên tăng lên tới thần hồn cảnh sơ kỳ, cũng chỉ là để hắn hơi có chút kinh ngạc thôi. Ngược lại cũng không có bối rối chút nào. Phảng phất căn bản cũng không có đem Tiêu Nhiên cho để vào trong mắt. Thanh niên vừa dứt lời, Tiêu Nhiên nổ ra cú đấm kia bên trên, nhưng là đột nhiên bốc lên một luồng phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn nóng rực nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao theo trong suốt tâm diễm tuôn ra, dùng cho là để đối diện thanh niên kia sắc mặt thay đổi. Tâm diễm, lại là tâm diễm, người đến cùng là ai? Thanh niên ma thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất gặp phải quan hệ để hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Thân thể càng là không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, liền muốn rời xa Tiêu Nhiên. Chỉ là Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương còn ở trên người hắn đây, lại sao vậy khả năng để hắn rời đi luôn? Tuy nhiên không biết rõ thanh niên này nói chuyện là ý gì, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là rất rõ ràng tâm diễm đối với thần hồn cự đại thương tổn tác dụng. Ở thanh niên đào tẩu trước, tâm diễm thuận theo Long Văn Thương bỗng nhiên truyền vào đối phương trong cơ thể. Xẹt xẹt, giống như trong chảo dầu đổ vào nước lạnh. Một trận chói tai nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh niên kia ma thần nguyên bản lãnh khốc trên khuôn mặt lộ ra một tia đau đớn vẻ mặt đến. Hiển nhiên đòn đánh này cho hắn tạo thành một ít thương tổn. Bất quá cái tên này dù sao tu vi cực kỳ cao cường, thủ đoạn càng là cao minh kỳ cục. Cau mày đồng thời, liền trực tiếp đưa tay vồ một cái về phía thân thể mình. Dĩ nhiên trực tiếp đem tâm diễm xâm lấn này một khối vị trí cho lấy ra đến. Phong kín đứng lên ném đến nơi cực xa. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới người này kinh khủng như thế. Cho dù là tâm diễm, cũng chỉ là vừa mới phát huy ra tác dụng, liền trực tiếp bị đối phương cho bấm đi. Lợi hại nhất khắc chế thủ đoạn đã không? Tiêu Nhiên hiện ở cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là phủ phiếm giữa không trung nhìn thanh niên ma thần. Mà thanh niên kia ma thần hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ Tiêu Nhiên. Đứng ở đằng xa cũng không có dễ dàng tới gần. Chỉ là trong ánh mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ. Người gây nên hỏa hoạn là ngươi là ai? Thanh niên ma thần trầm mặc chốc lát, vẫn là hướng về Tiêu Nhiên mở miệng hỏi thăm tới đến. Cứ việc ngữ khí có chút kiêng kỵ, nhưng trên thân sát ý nhưng là không có một chút nào thu lại. Nghe vậy, Tiêu Nhiên cũng là sững sờ. Quan hệ người gây nên hỏa hoạn, hắn căn bản cũng không biết rõ. Trong cơ thể hắn tâm diễm còn là tu luyện tinh thần quyết sau tự động diễn hóa ra đến. Vật này thật muốn tính toán ra, vẫn là hệ thống truyền thừa cho hắn. Còn người gây nên hỏa hoạn, với hắn càng là tám gậy tre cũng đánh không được quan hệ. Bất quá, nếu có thể từ thanh niên ma thần trong miệng nói ra lời nói này, này chứng minh cái gọi là người gây nên hỏa hoạn khẳng định cũng là có lòng diễm. Thậm chí khả năng tu luyện công pháp cũng là tinh thần quyết. Chỉ là, thanh niên này chiến đấu lực, Tiêu Nhiên có thể nói đã lĩnh giáo qua. Đây tuyệt đối là một cái có thể siêu cấp khủng bố lưu giữ ở. Cái kia có thể với từ đối phương trong miệng gọi ra người gây nên hỏa hoạn người. Tu vi nhất định sẽ không kém. Chỉ là, Tiêu Nhiên nhưng căn bản không thể nghe nói qua. Cho dù là trên điển tịch ghi chép, Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy. Người không quen biết người gây nên hỏa hoạn. Lần này, đổi thành đối diện này ma thần kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, chính mình đề cập người gây nên hỏa hoạn sau khi, Tiêu Nhiên lại là một mặt mờ mịt vẻ mặt. Có vẻ như căn bản cũng không có nghe nói qua dáng vẻ. Thôi, tuy nhiên không biết rõ người đến cùng từ chỗ nào được người gây nên hỏa hoạn truyền thừa. Nhưng chung quy không thể để ngươi sống nữa. Nếu là một khi để ngươi trưởng thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên ma thần tự lẩm bẩm, nói đạo cuối cùng trên thân sát ý đột nhiên nồng nặc. dĩ nhiên trực tiếp đưa tay giữa không trung chộp tới một nhánh trường thương. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên ném mạnh lại đây. Trường thương tốc độ cực nhanh. Xẹt qua hư không cũng xuất hiện một đạo nhẹ nhàng hắc sắc vết nứt. Hiển nhiên là tốc độ quá nhanh. Đã trực tiếp tê liệt không gian. Bất quá Tiêu Nhiên tốc độ bản thân liền cực nhanh. Lại nhìn thấy đối phương công kích. Tự nhiên là đã sớm dự định tách ra. Chỉ là tốc độ vẫn là thoáng chậm một chút. Trường thương miễn cưỡng lau lấy Tiêu Nhiên góc áo bay ra ngoài. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất. Phía sau liên tiếp lại xuất hiện mấy cây trường thương. Tất cả đều bị Tiêu Nhiên một một tách ra. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không thể vĩnh viễn bị động chịu đòn. Ở phản ứng lại sau, liền nhanh chóng hướng về thanh niên ma thần tới gần. Chỉ là Tiêu Nhiên tiến lên một điểm, đối phương cũng lùi lại một điểm. Dẫn đến Tiêu Nhiên căn bản là không đuổi kịp hắn. Như vậy thử nghiệm mấy lần sau, Tiêu Nhiên cuối cùng là không thể không từ bỏ đuổi tới đánh mục tiêu. Ha ha, ngày hôm nay coi như là hao tổn, ta cũng phải đem ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh niên thanh âm im bặt đi. Bởi vì đối diện Tiêu Nhiên, trực tiếp đem phá pháp cung cho lấy ra đến. Điều này cũng làm cho thôi. Tiêu Nhiên kéo dài dây cung sau, còn trực tiếp lợi dụng tâm diễm ngưng tụ thành 3 cái mũi tên. Đây mới là để thanh niên ma thần ngây người nguyên nhân. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên biết cái này một chiêu. Chờ hắn phản ứng lại, Tiêu Nhiên 3 cái mũi tên đã một trước một sau hướng về hắn chạy nhanh đến. Lưu tinh tiễn tốc độ cũng không so với hắn phóng đi ra ngoài trường thương tốc độ chậm. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Nhiên lưu tinh tiễn tốc độ còn muốn hơi thắng một ít. Càng quan trọng, cái này lưu tinh tiễn lấy Tiêu Nhiên tiễn vô hư phát kỹ năng phát ra. Cho dù là muốn tránh né, cũng là vô cùng phiền phức. Bất quá những này tốc độ người đối với một vị chính thức thần hồn cảnh võ giả tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Mấy cái lấp lóe, thanh niên liền trực tiếp tách ra lưu tinh tiễn. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là, những người lưu tinh tiễn dĩ nhiên ở hắn tách ra trong nháy mắt. Ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm, liên tục tam đạo ba động, trùng thiên hỏa quang trực tiếp tương thanh năm vị trí chỗ ở bao phủ lại. Sắc bén tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. A, vô sỉ, dĩ nhiên đánh lén ta. Chẳng lẽ vẫn đúng là cùng ngươi cái này hàng thật đúng giá thần hồn cảnh lưu giữ đang đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên bĩu môi, hiển nhiên đối với đối phương nói có chút không thích. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên ma thần giận dữ. Nhưng giờ khắc này thần hồn thân thể bị tâm diễm nhiễm phải rất nhiều. Lấy hắn giờ khắc này trạng thái, cũng chỉ có thể áp chế chốc lát thôi. Một khi kéo dài thời gian trường, nhất định phải gây gâu. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong lòng qua ý mới vừa lên, thanh niên ma thần liền không chút do dự đưa tay ở trên hư không một trường vỗ dưới. Một đạo có tới dài khoảng một trượng hư không liệt phùng trong nháy mắt xuất hiện. Tiểu tử, ta ma thần cổ vũ ở đây xin thề, sẽ có một ngày chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây. Thanh niên ma thần tức đến nổ phổi thanh âm xuất hiện thời điểm, thân thể đã trực tiếp chui vào này không gian khổng lồ vết nứt bên trong. Mắt thấy liền muốn biến mất không còn tăm hơi. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng là đột nhiên băng lãnh hạ xuống. Muốn nói Tiêu Nhiên đối với gia hỏa không kiêng kỵ, đó là căn bản chuyện không có khả năng. Có thể bị thí thần thương trấn áp như thế nhiều năm đều không có chết. Hơn nữa, dù cho nằm ở trạng thái hư nhược đều có thể so với thần hồn cảnh sơ kỳ. Cường đại như thế gia hỏa, một khi tu vi khôi phục, tuyệt đối có thiên vạn loại phương pháp tìm tới chính mình. Cũng tìm chính mình phiền phức, này bằng với ở bên cạnh mình thả một viên bom hẹn giờ. Vẫn là một viên vô pháp dỡ bỏ bom hẹn giờ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao đồng ý. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù khởi động. Chu sát cổ vũ, nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu EXP. 10 vạn hệ thống tích phân. 10 vạn chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ thất bại, linh giới bị tiêu diệt. Dựa vào, nhiệm vụ bị tiêu diệt linh giới biến mất. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời trừng lớn, cơ hồ là vô ý thức bắt đầu hoài nghi cái hệ thống này có hay không để linh giới bị tiêu diệt thực lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1390, thiên thật giống sụp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.